Thập nhị yêu tinh hệ liệt lưu manh thỏ giữ hoa biên thảo. Chương 2, góc truyện audio.com. Là biểu công tử, hai người đang đấu võ mồm và Khang Kiện lập tức nhìn lại. Chỉ thấy một người lăn lông lốc trên ngựa xuống, xác định thân phận của Khang Kiện, sau đó quỳ một gối trên mặt đất. Biểu công tử, thật tốt quá, cuối cùng cũng đến được đây. Trời không phụ ta, a người nọ nói xong thì rơi nước mắt. Khang Kiện thấy vậy chau mày nói, dù ngươi có chuyện quan trọng cũng không nên thúc ngựa chạy như điên tại ngã tư đường. Nếu đụng phải ngươi vừa không đạo đức lại khiến người ta nói chúng ta ỷ thế hiếp đáp người. Có gì hồi phủ nói sau, đứng bên đường khóc sướt mướt còn ra thể thống gì nữa. Người nọ gật đầu, đứng dậy theo ba người trở về Khang phủ. Khang Kiện ngồi xuống, bảo tiểu tứ phân phó nha đầu phụng trà. Mới hỏi, nói đi, trong kinh thành xảy ra chuyện gì? Sao vội vã đến đây như vậy? Vừa dứt lời người nọ liền lo lắng nói. Biểu công tử, ngài nhanh chóng đến kinh thành. Công tử chúng ta bị người khác hãm hại. Đang nhốt trong thiên lao. Lão gia tức giận đến nỗi bệnh dậy không nổi. Không chịu gặp hoàng thượng cầu tình. Đây không phải chuyện đùa. Mùa thu sau là trảm. Hiện giờ, có thể cứu công tử chỉ có ngài. Khang Kiện nghe nói thế, khuôn mặt chưa từng biểu hiện hỉ nộ, giờ lại vô cùng ngạc nhiên. Cái gì, trảm, Đường Ca Từ là người ôn nhu thiện lương. Sao có thể tạo ra án tử, còn bị đưa đến thiên lao. Mùa thu sau trảm, người nọ giận dữ nói. Biểu công tử, ngài nói không sai, ngay cả ngài đều rõ thái độ làm người của công tử. Nhưng lão gia ai, nói tóm lại, chắc chắn công tử bị hãm hại. Không biết thế nào, ngày ấy hắn đi đạp thanh, trạng vạng quan binh áp giải hắn vào thành, nói công tử cường bạo một người đàng hoàng, rồi sát hại nữ nhi và trượng phu của nàng, bị quan binh bắt được. Lão gia nghe thấy, sinh khí, liền ngất đi, sau đó bảo không cần đứa con này. Khang Kiện hừ lạnh một tiếng, thúc thúc thật hồ đồ. Thôn phụ thôn phu sơn dã, người dân trong thôn, cũng có khí lực, sao Đường Ca có thể là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, đúng lúc giết người bị quan binh bắt gặp, đây rõ ràng là cái bẫy. Y nhíu mày một chút, vừa lúc ta phải đến kinh thành xem chuyện làm ăn, ngày mai chúng ta xuất phát, người đường dài bôn ba, hôm nay ở lại đây nghỉ một chút. Người nọ đáp ứng, vừa lúc nha đầu dâng trà tới. Một hơi uống sạch, Khang Kiện âm thầm cân nhắc phải dẫn tùy tùng nào đến kinh thành. Chắc chắn dẫn theo tiểu tứ, nên mang thêm ai, y khợt nhớ tới, vừa mới mua cư nguyệt, y im lặng, nửa ngày không nói, thôi, mang đi, nghĩ đến đây, y vừa thổi trà vừa nói. Cư nguyệt, ngươi vừa mới đi theo ta, không thể ném ngươi trong phủ, ngày mai theo ta lên kinh thành. Cũng biết thêm về sự phồn hoa của nước đại thành chúng ta. Nói nửa ngày không nghe tiếng trả lời. Chỉ thấy Cư Nguyệt nhìn chăm chú nha đầu dâng trà. Nước miếng chảy dài, mặt Khang Kiện tức khắc đen lại. Kiềm chế tức giận, cười nói. Sao vậy, Cư Nguyệt công tử có muốn tiến lên nhìn kỹ một chút Tiểu Mạc hay không? Tiểu Mạc là tên của nhà hoàn kia. Trời sinh tính ngại ngùng nên bị Cư Nguyệt nhìn đến đỏ mặt. Lúc này nghe chủ tử nói vậy, tay cầm khay trà, xấu hổ không biết quay mặt nơi nào. À, có thể ư, tốt tốt, căn bản không phát hiện ra sự thay đổi sắc mặt của chủ tử. Con thỏ tinh lau nước miếng nơi khóe miệng, định tiến lên, lại bị Khang Kiện nắm lấy cổ tay kéo về. Hắn đang nhìn nha hoàn kia chảy nước miếng nên không phòng bị. Lại bị lôi kéo, kết quả là ngã vào vòng tay ôm ấp của tân chủ nhân. Tư thế hai người đầy ám muội, Khang Kiện ngây ngẩn cả người, con thỏ tinh Cư Nguyệt ngây ngẩn cả người, ngay cả tiểu tư tới báo tin cũng ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau, thanh niên kia xấu hổ khụ một tiếng, đứng lên nói, nga, biểu công tử, ta đường dài mệt mỏi, phiền vị tiểu ca này dẫn ta đến chỗ nghỉ, ngài và vị tiểu ca kia từ từ nói chuyện, chúng ta không quấy rầy. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Khang Kiện và Cư Nguyệt. Nghĩ thầm, biểu công tử đối với hai tử kia thật nhiệt tình a. Nhìn thấy hắn chảy nước miếng vì nha hoàn liền ghen ghét dữ dội. con không để ý ngoại nhân, trước mặt liền ôm ấp nhau. Khang Kiên vốn thông minh, sao không rõ suy nghĩ của người nọ, nhất thời tức giận, chớ suy nghĩ lung tung. Mới nói xong, người nọ hắc hắc cười nói, ta biết, biểu công tử, ta không nghĩ gì, ta chưa từng nghĩ gì. Ngài yên tâm, ta là người hiểu lý lẽ. Hắn nói như vậy Khang Kiện càng sinh khí, tóc của Cư Nguyệt lại vướng vào áo, gỡ thế nào cũng không ra. Khang Kiện phiền toái quát, ngươi hiểu được cái gì? Ngươi không hiểu được, y cố gắng gỡ tóc ra. Bên tai lại nghe được tiếng huyên náo và tiếng cười. Vâng, vâng, vâng, biểu công tử, ta không hiểu được, ai nha, ngài đối với người ta phải mềm nhẹ một chút, dù sao cũng chỉ là một hài tử cuối cùng không còn tiếng động. Nguyên nhân là Khang Kiện tức giận hất tung chén trà trên bàn. Thanh niên chạy trối chết rời đi, tiểu tư cũng ha ha cười dẫn hắn đi nghỉ tạm, nơi này Khang Kiện và Cư Nguyệt vất vả nhịn xuống phiền não. Nhìn lại, mọi người chạy trốn không còn bóng dáng. Không chờ Khang Kiện phát hỏa, Cư Nguyệt đứng lên kêu, "A, nha hoàn tỷ tỷ đâu? A, cái kia, tiểu mạc tỷ tỷ đâu? Người đó ở đâu vậy?" Hắn quay đầu lại lôi kéo ống tay áo Khang Kiện, "Công tử, nha hoàn tỷ tỷ đi đâu? A, ta muốn tìm nàng. Nàng thật xinh đẹp nga, tuy không bằng Bích Thược tỷ tỷ, nhưng thoạt nhìn thật ôn nhu." Công tử, chắc chắn ngươi biết nàng ở đâu đúng không? Trấn tĩnh, Khang Kiện, ngươi phải trấn tĩnh, nhiều năm như vậy, có người nào ngươi chưa từng thấy qua? Đây chỉ là một tiểu hài tử mê gái đến phát cuồng. Khang Kiện tự nhắc nhở chính mình, mới có thể không nổi trận lôi đình, một tay gỡ đôi tay nhỏ bé kia xuống. Phi, ngươi còn nhớ ta là công tử của ngươi, còn tìm tiểu mạc tỷ tỷ. Tiểu mạc tỷ tỷ của ngươi sớm bị sắc lang ngươi dọa chạy. Cư Nguyệt sửng sốt một chút, chợt vừa cười vừa nói. Không sao, không sao, công tử đã mua ta. Ta còn nhiều thời gian cùng các nha hoàn tỷ tỷ tăng tiến tình cảm. Công tử, ngươi thấy ta quên mình vì ngươi cản ngựa. Ngươi phân cho ta phòng gần nha hoàn tỷ tỷ nga. Dù là xài phòng ta cũng không để ý, xài phòng không có. Nhưng có nhà xí. Ngươi muốn đến nơi đó ngồi chổm hổm phải không? Khang Kiện châm chọc ác độc, ngay sau đó Cư Nguyệt nhảy dựng lên. Cái gì? Sao ngươi an bài nha hoàn tỷ tỷ cạnh nhà xí? Ngươi quá ác độc, ngươi căn bản là, không đợi hắn giống xong. Khang Kiện đã tức giận, kêu lên, im đi, dù ngươi muốn vào bên trong ngồi chổm hổm cũng không được. Đêm nay có người đi nhà xí, hù chết ai chịu trách nhiệm, hừ. Còn muốn được ở bên cạnh bọn nha hoàn, ngươi không nghe ta nói gì sao? Ta nói, ngươi và ta lên kinh thành, ngày mai đi, tối hôm nay ngươi chấp nhận ở phòng của ta một đêm. Nói đến đây, y bỗng nhiên hoài nghi nhìn Cư Nguyệt, nhìn cách ngươi ăn mặc, không phải dạng ăn nhờ ở đậu, hơn nữa không hiểu được cách làm một người hầu. Vậy ngươi đang làm gì? Cư Nguyệt dùng mình, thầm nghĩ, làm sao bây giờ? Ta không thể nói ta là con thỏ yêu ngàn năm a, đều do y phục này. Lúc trước cố làm cho xinh đẹp, không nghĩ tới hậu quả hôm nay. Hắn vòng vo một chút, lại nhớ đến truyền kỳ tiểu thuyết xem trên núi. Mặt không đổi sắc nói. Công tử nói không sai. Ta là một đứa nhỏ trong sạch. Cha mẹ sớm mất, được nhị thúc nuôi dưỡng. Mấy hôm trước nhị thúc tục huyền, nhị thẩm kia câu dẫn ta. Ta chịu không nổi đành phải bỏ nhà đi. Hắn nói thản nhiên, Khang Kiện lại thảm, nước trà mới vào miệng liền phun ra. Cư Nguyệt bất mãn nhìn Khang Kiện nín cười đến thực vất vả. Uy, ngươi có biểu hiện gì? Chẳng lẽ không tỏ vẻ thương cảm được sao? Ta cảm thấy ngươi đang cố nén cười. Hắn vừa nói xong, Khang Kiện liền bước đến, cao thấp đánh giá hắn một vòng, nửa ngày mới nhẫn cười hỏi một câu. Cư Nguyệt, năm nay nhị thẩm ngươi bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ chưa tới tuổi cập kê? Uy, nhị thúc ta cũng có thể thú một phu nhân 15 tuổi chứ sao? Mà ta đã lớn rồi à, ánh mắt Khang Kiện nhìn hắn như một tiểu hài tử. Nói lẩm bẩm, tựa hồ tràn ngập khinh thường. Hắn cố gắng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Khang Kiện, tỏ vẻ ta không phải dễ chọc đâu. Lại nghe Khang Kiện cười nói. Nếu vậy, ta thật khó tưởng tượng một nữ nhân thành thục lại đi câu dẫn đứa cháu hơn 10 tuổi của mình. Y lại cao thấp nhìn Cương Nguyệt vài lần. Nếu là thân thể cường tráng còn dễ hiểu. Nhìn ngươi như vậy, yếu đuối nhỏ nhắn, bộ dạng xinh đẹp đáng yêu. Cũng chỉ khiến nữ nhân bộc lộ tình thương của mẹ. Ngươi dám nói nhị thẩm câu dẫn ngươi. Hơn nữa biểu hiện của ngươi. Rốt cuộc là ngươi câu dẫn người ta hay người ta câu dẫn ngươi? Vẫn chưa thể nói được. Quên đi, ngươi không nói lai lịch ta cũng không truy cứu. Nhưng ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi có mục đích khi đến nơi này, là hoàn toàn sai lầm. Ngươi có ý gì? Ngươi châm chọc ta không có nữ nhân theo phải không? Cương Nguyệt tức giận đến hộc máu. Hắn tự nhận phong lưu phóng khoáng. Hoàn toàn có khả năng làm tình nhân. Khang Kiện lại đả kích đến sự cao ngạo của hắn. Làm sao hắn không sinh khí cho được? Đi ăn cơm à, Khang Kiện vừa cười vừa nói. Không đi, Cương Nguyệt giống to, hắn hầm hừ ngồi xuống ghế. Rồi nhảy dựng lên, bởi vì hắn nghe Khang Kiện nói. Sẽ có rất nhiều nha hoàn xinh đẹp nga. Lời này vừa nói ra, Cương Nguyệt mừng rỡ chạy hướng Khang Kiện. Trong nháy mắt đến bên cạnh y, khiến Khang Kiện nhất thời sửng sốt. Ngươi chạy thật mau, nhưng Cương Nguyệt không trả lời y, hắn không thể nói cho đối phương biết. Sở trường của thỏ là chạy, nghĩ nghĩ, hắn nói, Khang Kiện, thật sự có nhiều nha hoàn tỷ tỷ xinh đẹp sao? Bất giác hắn quên gọi công tử, Khang Kiện cũng không sửa, chỉ thản nhiên gật đầu. Không tồi, cơm nước đều do nha hoàn thu xếp. Nói đến đây, hai người đi vào phòng khách. Nơi đó có một bàn cơm phong phú, tổng cộng hơn 30 món. Cương Nguyệt thấy mấy đĩa rau dưa xanh mượt, trong lòng hưng phấn, không chú ý bên cạnh có ai. Chạy đến đó ngồi xuống, thanh niên báo tin và tiểu tứ đã tới. Tiểu tứ thấy Cương Nguyệt ngồi vị trí thượng, sửng sốt, muốn bảo hắn đứng lên, lại bị Khang Kiện âm thầm nháy mắt ngăn cản. Trong lòng hắn đầy ủy khuất, thầm nghĩ lão gia trọng sắc khinh người hầu. Người này vừa đến ngày đầu tiên đã cùng lão gia dùng chung một bàn cơm. Hắn hầu hạ mười mấy năm cũng không vượt qua quy củ này. Ân, xem ra hắn rất quy củ. Tiểu tứ thở dài nghĩ. Chợt nghe tiếng Cương Nguyệt nói với hắn. Ngươi còn đứng ngốc đó làm gì? Không mau ngồi xuống ăn cơm. Trong lòng hắn phát hỏa. Thầm nghĩ ai mới ngốc chứ? Ôn hòa nói một câu. Miễn, ta còn phải hầu hạ công tử. Nói xong hắn thấy Cương Nguyệt trừng lớn mắt nhìn Khang Kiện. Vội vàng đứng lên cười nói. Đúng rồi ta cũng phải hầu hạ công tử ăn cơm. Ha ha, thật xin lỗi, nhất thời quên, tưởng đây là nhà mình. Không cần, tiểu tư cũng ngồi xuống ăn cơm cùng. Khang Kiện thản nhiên phân phó. Khiến Cương Nguyệt dậm chân giận dữ. Khang Kiện không phải người này nọ. Vì vậy tiểu tư liền ngồi xuống. Khang Kiện nói. Mọi người tùy ý đi. Bốn người liền bắt đầu ăn cơm. Khang Kiện đang ăn cơm. Khóe mắt đảo qua, chỉ thấy Cương Nguyệt chọn chén đĩa đựng cải củ khắc hoa ăn. Có lẽ vừa rồi hắn bị dọa. Trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc. Nhìn thoáng qua tiểu tứ. Ngươi nhìn ngươi xem, không nói tưởng ngươi ba ngày chưa ăn cơm. Không thấy Cương Nguyệt sợ tới mức chỉ dám ăn cải củ. Y nói như vậy. Vượng Hỉ cũng dừng đũa, xấu hổ nở nụ cười, nhìn về phía Cương Nguyệt, tiểu tử kia, ngươi đơn bạc như vậy, ăn chút thịt bò, ngươi xem, tuy chúng ta ăn nhiều, nhưng vẫn còn nhiều món a, cá chép kia chưa được đụng đũa. Con gà, ngươi không cần cố kỵ. Hắc hắc, Cương Nguyệt nhìn Khang Kiện, lại nhìn tiểu tứ, cuối cùng ánh mắt ngượng ngùng dừng trên người Vượng Hỉ, các ngươi không ăn cải củ được không? Các ngươi không thích cải củ mà. Hắn hỏi thành thật, nhìn thấy ba người ngơ ngác gật đầu. Mới mỉm cười nói, vậy quá tốt, ta còn nghĩ có nên để lại cho các ngươi vài khối hay không? Hắn nói xong, đem tất cả những đĩa đựng củ cải chút vào trong bát. Cuối cùng đứng lên gắp cải củ bên cạnh tiểu tứ, thấy trong bát đầy một đống. Hắn cười dài, nhìn ba người đang trợn mắt há mồm. Giải thích, nga, từ nhỏ ta đã thích cải củ, nhưng, đây là, rau mà, Vượng Hỉ lắp bắp, thấy Cương Nguyệt tao nhã gật đầu. Đúng vậy, rau ta càng thích ăn. Ngay sau đó, khuôn mặt tao nhã bỗng nhiên vặn vẹo. Hắn quay đầu nắm cánh tay Khang Kiện cắn. Ai cho ngươi sờ mông ta? Ngươi là đại sắc lang. Khang Kiện bị hắn cắn ngao ô một tiếng thảm thiết. Vội vàng thu cánh tay nói. Cái gì sắc lang? Ta thấy ngươi ăn cải củ giống con thỏ. Cho nên thử xem ngươi có đuôi không thôi. Chỉ đùa một chút cũng coi là thật. Y nói như vậy, vừa rồi thật muốn biết tiểu gia hỏa này có phải thỏ tinh hay không? Bình sinh không phát hiện người thích ăn cải củ. Sau hậu viện dưỡng lại mấy con thỏ. Thảnh thơi cả ngày ôm cải củ. Nhưng tâm tự y không lừa gạt được con thỏ tinh. Cương Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đừng mò mẫm, ngươi mà hay nói giỡn. Heo mẹ có thể lên cây. Ngươi nhất định là thấy ta thích ăn cải củ nên hoài nghi ta. Ta nói cho ngươi nghe. Khang Kiện, ta không chỉ thích cải củ. Ta cũng thích đồ ăn khác. Lời nói tuy mạnh miệng nhưng trong lòng lại sợ hãi. Hắn trấn tĩnh ngồi xuống. Đem mấy khối cải củ ăn xong. Liền hướng đồ ăn chay trên bàn tiến công. Vừa ăn vừa nén giận nghĩ. Thật khó ăn, đều nhuyễn nhuyễn, lá xà lách thật tốt à, nấm hương cũng không tồi. Đầy đặn lại nhiều nước, nhưng hương vị có điểm quái. Ngươi, không ăn thịt sao? Khang Kiện thấy thức ăn chay đều vào trong bụng Cương Nguyệt. Y nhịn không được tò mò. Đứa nhỏ này không thích ăn thịt bò sao? Bất đắc dĩ, Cương Nguyệt phải làm cho y tin tưởng mình. Thở dài, vẻ mặt đau khổ gắp một khối thịt bò cay đưa vào miệng. Ô oa oa, cay quá, a a a a, cay chết ta. Khang Kiện ngươi hại ta. A a a a, miệng sưng lên rồi. Ô ô ô, nha hoàn tỷ tỷ đâu? Sao nha hoàn tỷ tỷ không ở trong này? Vừa nói ô oa, vừa kêu thảm thiết, nước mắt Cương Nguyệt đều thi nhau rơi xuống. Đám người Khang Kiện cũng không ngờ, hắn có thể bị cay như vậy. Vị cay này rất nhạt mà. Luống cuống tay chân rót cho hắn một ly trà. An ủi, uống nước là được, uống nước là được. Cương Nguyệt uống hơn 10 chén nước mới thấy vị cay trong miệng nhạt đi. Hắn nhìn về phía Khang Kiện, nhéo cổ áo y, xót xa nói. Nhà hoàn tỷ tỷ đâu? Ngươi nói sẽ có nhiều nhà hoàn tỷ tỷ xinh đẹp đến bồi cơm. Đâu có thấy ai? Khang Kiện, ngươi gạt ta sao? Hắn bị món bò cay kia làm loạn đầu óc. Cầm cổ áo Khang Kiện hỏi tội. Khang Kiện mặt không đổi sắc, ngăn tay hắn, nói, đúng vậy, ngươi cũng biết lúc ta nói ăn cơm, bọn nha hoàn liền tán đi, đây không phải hoàng cung, một bữa cơm cần một đống cung nữ thái giám hầu hạ. Khang Kiện, ngươi, con thỏ tinh liên tiếp chỉ ba người, cuối cùng không nói được gì, đành vung tay áo giận dữ rời đi, tiểu thứ vội vàng đứng lên. Công tử, tiểu tử kia không chịu được ủy khuất, đã sinh khí, ta đi khuyên nhủ hắn, ngươi xem hắn đi đến nơi nào, không cần khuyên, ta có cách làm hắn chuyển giận thành vui. Khang Kiện ngồi xuống, vui vẻ nói với Vượng Hỷ, tiếp tục ăn đi, ăn nhiều chút, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn lên đường, tuy nói thu sau mới trảm, nhưng biết đâu sinh biến, huống chi chúng ta còn phải điều tra chuyện này. Vương Hỷ hừ một tiếng, biểu công tử, việc này không cần điều tra, chắc chắn là tiểu vương ra làm. Khang Kiện nghe vậy nhíu mi, ngươi nói hoàng thượng bảo vệ tiểu vương ra. Vượng Hỷ lớn tiếng nói, cũng không phải vậy, không biết vì sao công tử đắc tội với hắn. Phàm là xuất môn gặp hắn đều bị châm chọc khiêu khích, khiến công tử khó xử. Lúc này, hoàng thượng muốn hòa giải, ai ngờ không đến nửa ngày. Đã bị hắn dồn vào đường cùng, hoàng thượng cũng không có cách, phi, hắn ăn chơi trác tán, nhất định là ghen tị công tử có tài, cố ý hại công tử. Khang Kiện mỹ mát, thầm nghĩ, thật thế sao, chỉ vì ghen tị mà xuất thủ tàn nhẫn như thế, chắc chắn có gì đó ẩn tình, nhưng đường ca lơ đãng đắc tội với hắn xem ra, dù kết quả thế nào, thì manh mối cũng bắt đầu từ tiểu vương ra. Đang trầm ngâm thì tiểu tứ đi đến, tủm tỉm cười nói, công tử, Cương Nguyệt đi dạo trong sân một vòng, cuối cùng ngồi xuống đống rơm rạ trước viện, chắc hắn không biết ngài ở phòng nào, ăn xong rồi chúng ta đi tìm hắn là được, không biết gia tính thế nào để hắn vui vẻ. Khang Kiện cười nói, hắn đi tìm phòng sao? Nói xong, nhìn tiểu tứ, ngồi xuống ăn cơm đi. Ăn xong ngươi ra vườn sau hái cải củ về đây. Hắn vừa dứt lời, tiểu tứ cười đến đau cả thắt lưng. Ôi công tử của ta, ngài xem hắn là con thỏ sao? Ha ha ha, biện pháp này thật cao minh. Ta cười đến no rồi. Quả nhiên thấy hai cây củ cải. Cương Nguyệt lập tức tươi cười như thiếu nữ. Thẳng đến khi được Khang Kiện dẫn hắn quay về viện, hắn còn ôm hai cây củ cải ngây ngô cười không ngừng. Ngẫu nhiên Khang Kiện liếc nhìn, cũng nhịn không được mà cười. Tiểu tứ một bên âm thầm thở dài. Quả nhiên bộ dáng hảo thật có lợi a, ngay cả ngây ngô cười cũng đáng yêu. Khó trách công tử mới mua hắn liền sủng. Ô ô ô, không công bằng a, tới bữa tối. Cương Nguyệt đã thuận lợi ăn xong cây cải củ thứ nhất. Hắn ngồi trên tháp trong phòng ngủ, đang do dự có nên ăn tiếp hay không. Khang Kiện khuyên hắn, đừng ăn, tới bữa cơm chiều ăn không vô. Cương Nguyệt không định nghe lời hắn. Hắn nghe tiểu tứ nói hậu viện có hàng trăm cây củ cải. Hắn muốn ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Khi bọn nha hoàn lại đây chuẩn bị cơm, hắn đang ngồi vuốt ve cây cải củ thì bất ngờ đứng lên. Phấn khởi ném cải củ xuống đất chạy ra ngoài. Khang Kiên đứng dậy theo sát, y định cảnh cáo Cương Nguyệt không được động thủ với nha hoàn. Dù sao Khang Phủ là danh môn vọng tộc, chả lẽ nô tài cũng không dậy nổi. Ai ngờ y đi ra ngoài mới phát hiện, Cương Nguyệt không hề tiến lên động tay động chân, chỉ có ánh mắt lòe lòe nhìn chằm chằm một nha hoàn. Khang Kiện nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, nhất thời mặt đen xuống, thầm nghĩ tiểu sắc lang này có sắc tâm không nhỏ. Ánh mắt hướng đến đều là những nha hoàn có bộ ngực đầy đặn. Y khụ một tiếng, không phản ứng, y lại khụ một tiếng, vẫn không phản ứng, cuối cùng dùng sức ho khan vài tiếng. Cương Nguyệt vẫn không thèm nhìn y, y giận đến mức nhéo lỗ tai Cương Nguyệt, lại đây ăn cơm, không được phi lễ, dứt lời, mạnh mẽ kéo Cương Nguyệt ngồi xuống ghế, nhưng không ảnh hưởng đến hắn chú mục vào bộ ngực các nha hoàn. Khang Kiện đành ghé sát lỗ tai Cương Nguyệt nói, còn dám xem nơi không nên xem, ta mượn vải đen bịt hai mắt ngươi lại. Cương Nguyệt không tình nguyện hạ mắt, lại nghe bọn nha hoàn cười trộm thầm thì, tiểu đệ đệ này thật xinh đẹp. Đúng vậy, ngươi xem, hắn nhìn vị trí nào trên người chúng ta. Hi hi, thật là một tiểu hài tử không thành thật. Đúng vậy, Thúy Bằng, hắn nhìn ngươi nhiều lần nhất nha. Ha ha ha. Khang Kiện cảm thấy đau đầu, không thể không thừa nhận, tiểu gia hỏa này thật sự xinh đẹp đáng yêu, khó trách bọn nha hoàn không nghĩ hắn ngỗ nghịch, ngược lại còn lấy làm vinh hạnh, nhưng như vậy, chỉ sợ vật nhỏ này càng lên mặt. Quả nhiên, vừa nghĩ đến đây, thấy Cương Nguyệt ngẩng đầu lên, đúng lý hợp tình nhìn mình, nói, ngươi nhìn xem, các nha hoàn tỷ tỷ đều đồng ý, ngươi nói cái gì a? Mặt Khang Kiện xanh đen. Các ngươi dọn cơm xong còn không đi, chẳng lẽ ngồi chờ ăn chung với chúng ta? Khang Kiện hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Cương Nguyệt đang cười với bọn nha hoàn. Lời vừa dứt, các nha hoàn lui ra không còn một ai. Cương Nguyệt thống hận, lập tức đem y nhập vào lũ người ác nhân lòng dạ hiểm độc. Khó khăn mới ăn xong cơm, trở về phòng, Khang Kiện phân phó người chuẩn bị mộc dục, cùng với Cương Nguyệt tắm sạch sẽ, sau đó nói với hắn, hành lý đều có tiểu tứ chuẩn bị, ngươi đi ngủ, ngày mai còn lên đường sớm. Nói xong, nằm xuống giường, một lúc sau quay đầu lại, thấy Cương Nguyệt nằm trên tháp ngủ, trong lòng ôm cây cải củ lúc trước ném xuống, Khang Kiện cảm thấy buồn cười. Nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này thật thú vị, lúc thấy bọn nha hoàn liền đem cải củ ném trên mặt đất. Hiện giờ bọn nha hoàn không thấy lại nhặt về ôm, nếu y là cây cải củ kia, trong lòng cũng thật bất mãn. Nghĩ như vậy, Khang Kiện lặng lẽ cười ra tiếng, từ trước đến nay y không tìm được vui thú, thương trường đấu đá lẫn nhau, y không thể thả lòng chính mình, hiện giờ ở cùng Cương Nguyệt. Nhìn thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, bất giác thả lỏng tâm tình, tất cả áp lực đều biết mất, phút chốc chìm sâu vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, Khang Kiện cười nói, kỳ thật, tuy háo sắc nhưng sống chung với vật nhỏ này. Không tệ, cách chương.